Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 213, đánh lui. Rốt ra hỏa này, muốn khiêu chiến dâu trắng. Hó cai ánh mắt hơi nheo lại. Bất luận kết quả như thế nào, vẻn vẹn là phần này dũng khí, cũng đủ để cho hắn triệt để nhớ kỹ Rốt cái tên này. Ngàn vạn cẩn thận a. Hancock khẽ cắn môi đỏ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ở tại phía trên, cho Rốt trực tiếp, bởi vì nàng biết, lấy nàng thực lực, đi qua thầy làm cho Rốt thêm phiền. Tiểu tử này, Đồ Flamingo ánh mắt lấp lóe, dần dần lộ ra một vòng tàn nhẫn quyết tuyệt chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Rốt vậy mà lại không biết lượng sức tiến đến khiêu chiến dâu trắng. Mặc dù cái này đầy đủ làm cho người tôn kính, nhưng cũng cho hắn một cái cơ hội, một cái đem uy hiếp sớm ách sát cơ hội. Tiểu tử, người chết tử tế nhất tại dâu trắng trong tay. Đồ Flamingo nhìn qua cực tốc tới gần dâu trắng áo trắng thân ảnh, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn sát cơ. Mà lúc này chiến trường, Rốt chính lấy tốc độ cực nhanh tới gần dâu trắng. Còn chưa tiếp cận, liền đột nhiên một kiếm chém ngang mà đi. Thiên lôi thiết, oanh, nương theo lấy Rốt một kiếm này chém ra. Đủ để đánh bại bản bộ trung tướng lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt bắn ra mà ra. Nhưng đây không phải mấu chốt. Kinh người hơn chính là kiếm khí phía sau lôi cuốn đầy trời lôi đình. Tia chớp màu bạc, tựa như tạo thành một mảnh lôi hải, trùng trùng điệp điệp. Hướng về dâu trắng quét sạch mà đi. A, điêu trùng tiểu kỹ, dâu trắng khóe miệng dương lên. Khôi ngô hùng trắng thân thể một bước bất động, chỉ là năm ngón tay trái thu liễm thành quyền. Sau đó ầm vang đập ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hư không đều tại rung động. Sau đó vỡ vụn, sụp ra, khủng bố đến cực hạn lực chấn động lan tràn mà ra. Mặt băng chấn động. Vỡ ra từng đạo dữ tợn vết rách, âm âm, làm sấm chớp cùng lực chấn động va chạm đến cùng một chỗ. Trước nay chưa từng có tiếng nổ lập tức vang vọng chiến trường. Cơ hồ là trong chốc lát, hai đạo công kích va chạm ở trung tâm, dày đến mấy chục mét mặt băng chính là vỡ vụn thành từng mảnh ra. Hiển lộ ra phía dưới xanh thảm nước biển, va chạm biên giới. Cũng lộ ra lít nha lít nhít giữ tợn vết rách. Không sai biệt lắm rằng co 2 giây thời gian. Dầu trắng lực chấn động liền ngang nhiên xé rách sấm chớp. Vọt qua, lại vồ hụt, Rốt thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ trước đến nay cũng không tính cùng dâu trắng so đấu phạm vi lớn công kích năng lực. Đem Gura Gura Nomi khai phá đến cực hạn dâu trắng. Tại phạm vi lớn công kích, cơ hồ không người có thể so. Vèo, Rốt mượn sấm chớp yểm hộ, trực tiếp từ một phương hướng khác, trong nháy mắt đi vào dâu trắng trước người, lập tức một kiếm chém về phía dâu trắng lồng ngực. Cũng không phải là Rốt không nghĩ chạm kích cổ trái tim chờ yếu hại, mà là dâu trắng hình thể quá cao to, đối mặt loại này đối thủ. Rốt cũng không dám tùy ý nhảy lên. Khanh, thấy cảnh này, dâu trắng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng trong tay thế đao lại trực tiếp đỡ được Rốt công kích. Từng viên lớn hỏa tinh nổ bể ra tới. Hai người vũ khí bên trên đều bổ sung bên trên Haki Busosoku. Mượn tập kích chi lợi, Rốt tạm thời ngăn chặn dâu trắng thế đao. Trải qua lôi đình gia trì, sắc bén độ độc bộ thiên hạ lưỡi kiếm không ngừng cắt chém dâu trắng Haki Busosoku. Suy suy rung động, nhưng rất nhanh, dâu trắng thế trên đao sáng lên một đạo bạch mang. Rốt chỉ cảm thấy trong tay Phantom bắt đầu không ngừng chấn động. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn tại không ngừng lan tràn hướng thân thể của hắn. Lực chấn động cùng Rốt đã từng đối mặt qua, thủ lĩnh Chin Giao trùng kích chi lực rất giống, đều là có thể trực tiếp trùng kích thân thể nội bộ lực lượng. Nhưng cường độ lại không phải một cái lượng cấp. Rốt không dám chọi cứng. Mượn cỗ này cự lực lui về sau đi. Đang bay ra một khoảng cách về sau. Hắn ổn định thân hình. Đủ kinh. Rốt cảm giác hai tay đều bị chấn động đến hơi tê tê. Nhịn không được cười đắc ý. Hắn hoạt động một chút cánh tay. Phát hiện cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Liền lại xông tới. Còn chưa tiếp cận. Liền một kiếm chém ra. Âm âm. Chỉ thấy một đạo sinh động như thật lôi long. Lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí thế. Dương nanh múa vuốt. Hướng phía dâu trắng đánh tới. Loè loẹt. Dâu trắng hai tay nắm ở thế đao. Hời hợt chém thẳng mà xuống. Cùng lúc đó một đoàn màu trắng ánh sáng thuận thế bay ra. Đánh vào lôi long đầu. Âm âm. Khủng bố đến cực hạn lực chấn động bộc phát ra. Giống như bẻ gãy nghiền nát. Trực tiếp đem lôi long từng khúc xé rách. Cuồng bạo không thể tưởng tượng nổi. Sức công kích như thế này. Mặc dù không có mạnh hơn gáp quá nhiều. Cũng là một loại phạm vi lớn phá diệt. Quá bá đạo. Rốt trong lòng suy tư. Có chút ngưng trọng. Lại không ảnh hưởng hắn tác chiến. Lôi thần chi mâu. Mượn dâu trắng đánh nát lôi long cái này mấy giây ở giữa. Hắn điều khiển lôi đình. Ngưng tụ ra mười mấy cây. Đồng thời tại mũi nhọn bám vào Haki Busosoku. Số lượng này đã là sự thao khống của hắn cực hạn. Lại nhiều lời nói. Liền không cách nào phát huy cực hạn tốc độ. Nói rất dài dòng. Nhưng Rốt hoàn thành cái này một hệ liệt động tác cũng liền vài giây đồng hồ. Lực chấn động cùng lôi long va chạm bắn ra dư ba còn chưa tan đi mở. Mười mấy cây liền gào thét hướng dâu trắng đâm tới. Suy suy suy, không khí đều bị xuyên thủng. Trong nháy mắt mà thôi, liền bắn chí bạch dâu ria phụ cận. Thấy cảnh này, dâu trắng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp huy quyền đập ra. Xoạt xoạt, Gura Gura Nomi phạm vi công kích thực sự quá khoa trương. Chấn động vô hình trùng kích gần như bao trùm toàn bộ ngay phía trước. Mặc dù bởi vì cực độ cô đọng, lại bao trùm Busosoku nguyên nhân, cũng không có bị đánh tan. Thế nhưng tốc độ khủng khiếp, lại không thể ngăn chặn chậm lại. Mặc dù vẫn như cũ rất nhanh, nhưng tương đối dâu trắng mà nói, đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Hắn vung vẩy thế đao. Đang muốn đem những thứ này rất có tính uy hiếp đánh bay ra ngoài. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì những đó, tại ở gần dâu trắng vài mét phạm vi bên trong thời điểm. Chợt khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Đôm đốp, lôi đình nổ tung, tựa như là một cái mai mặt trời nhỏ nổ tung. Hừng hực sấm chớp tàn phá hư không. Vốn nên là hội hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lại tại Rốt viễn trình điều khiển dưới. Khoảng cách gần gia tốc đột kích dâu trắng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Dâu trắng căn bản không kịp tụ lực. Chỉ có thể miễn cưỡng một quyền oanh kích. Oanh. Hai loại sức mạnh va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Lần này lại không phải dâu trắng bẻ gãy nghiền nát chiến thắng. Mà là màu bạc trắng lôi đình chi lực miễn cưỡng đột phá lực chấn động vội vàng phong tỏa. Trùng kích tại dâu trắng trên thân. Phanh phanh phanh, tại cỗ này mãnh liệt lực lượng trùng kích vào. Dâu trắng hùng vĩ thân thể khẽ run lên. Không thể tránh khỏi bị đánh lui ra ngoài. Mỗi một bước đều đem mặt băng bước ra một cái thật sâu cái hố. Vết rách như giống như mạc nhện lít nha lít nhít. Đây là hắn tá lực đưa đến. Xem thường ngươi, tiểu quỷ, dâu trắng đem thế đao cắm vào mặt băng. Lúc này mới ổn định thân hình. Khóe miệng lại lặng yên chảy ra một tia nhàn nhạt vết máu. Trên da cũng có được một ít cháy bỏng vết tích. Dâu trắng cũng không phải gặp loại kia công thủ đỉnh phong siêu cấp hải binh. Lực công kích của hắn cố nhiên siêu việt gặp, nhưng thể phách phòng ngự. Liền kém xa tít táp, hơn nữa hắn tuổi tác đã cao, trong cơ thể ám thương trùng điệp, tùy ý một chút vết thương nhỏ, đều có thể dẫn phát một hệ liệt bệnh biến chứng, mà nhìn thấy dâu trắng bị rốt đánh lui ba bước, chiến hỏa bay tán loạn trên đỉnh chiến trường, trong chốc lát lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, tựa như nhìn thấy bình sinh nhất không thể tưởng tượng sự tình. Quái vật kia lại bị đánh lui, hỏa lực dừng lại, tiếng la giết đình chỉ, vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, thậm chí cả bác ghi chờ Impel Down các phạm nhân, đều có chút ngẩn người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.